Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, người giật dây thân phận. Lưu Ly, ngươi. Ngọc Thanh Lạc hai ba bước chạy đến trước mặt nàng. Kim Lưu Ly sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhìn thấy nàng khẩn trương kinh hoàng bộ dáng, nàng nhịn không được nhếch mép một cái, nói khẽ: "Không có việc gì, khẩn trương như vậy làm cái gì? Chỉ là chảy chút máu, thoạt nhìn nghiêm trọng mà thôi." Ngọc Thanh Lạc từ trên xuống dưới đánh giá nàng hai mắt, mi tâm vặn thành một đoàn. Một bên vịn nàng Bành Ưng đem câu chuyện tiếp tới: "Kim cô nương trên vai thụ trúng tên, ta đã đem tiễn chui tước mất, bất quá mũi tên còn tại bên trong. Phương diện này Ngọc cô nương tương đối lành nghề, ta cũng không dám lung tung động thủ." Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, vội vàng để cho người ta vịn Kim Lưu Ly đi bên trong chuyên môn sửa sang lại cho nàng xem như giải phẫu gian phòng ốc, để cho nàng nằm đi lên. Dạ Tu Độc dẫn Nam Nam đứng ở cửa, tiểu gia hỏa trên mặt một chút nụ cười đều không có. Trong lòng bàn tay hơi có chút đổ mồ hôi ẩm ướt. "Ba ba, Kim Di không có sao chứ?" "Không có việc gì, mẫu thân ngươi nói, nàng chỉ là bả vai bị thương, đem tiễn rút ra đắp lên dược là được rồi." Dạ Tu Độc sờ lên đầu hắn, thần sắc lại nghiêm cẩn thêm vài phần. Nói thực ra, hắn cũng không ngờ tới Kim Lưu Ly vậy mà lại thụ thương. Sát thủ tu la công phu, so Mạc Huyền bốn người bọn họ cao hơn mấy phần. Người như vậy, như thế nào lại tùy tiện để cho mình trúng tên đâu? Dạ Tu Độc bộ mặt căng thẳng một lần, nắm Nam Nam đi đến bên bàn ngồi xuống. Mình thì đi tới một bên, nhìn về phía đã thay quần áo khác trở về Bành Ưng. "Chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không rõ ràng." Bành Ưng lắc đầu, mi tâm cau lại. "Thuộc hạ dựa theo vương gia phân phó, một mực tại ngoài hoàng cung bên cạnh truyền. Chuyển tới cửa nam thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến bắt thích khách thanh âm. Sau đó, thuộc hạ liền thấy Kim cô nương từ thành cung bên ngoài nhảy ra. Chỉ là lúc kia, Kim cô nương đã trúng một tiễn." Lúc ấy, Dạ Tu Độc cũng chỉ là phỏng đoán cái kia người giật dây là trong hoàng cung cái nào đó phi tử, hoặc là mấy cái kia hoàng tử. Tối như vậy giết Trần Cơ Tâm mẹ con người, cũng rất có thể sẽ trở về phục mệnh, để cho Bành Ưng tại ngoài hoàng cung bên cạnh đi dạo. Cũng chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới, thực thấy được Kim Lưu Ly từ bên trong đó đi ra. Thuộc hạ lập tức che chở lấy Kim cô nương rời đi. Chỉ là đằng sau có truy binh, thuộc hạ cũng không dám ở thời điểm này trở về. Chỉ cần trước trốn, đợi đến bỏ rơi đằng sau cái đuôi, mới dám mang theo Kim cô nương trở về. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Cái kia Kim Lưu Ly có nói qua cái gì không? Không có. Bành Ưng có chút đánh bại. Kim cô nương bộ dáng rất kỳ quái, cả người hốt hoảng. Thuộc hạ hỏi hai câu, nàng cũng cái gì cũng không nói, chỉ là lắc đầu, nói mình mệt mỏi, phải nhanh trở về gặp Ngọc cô nương. Bộ dáng rất kỳ quái. Dạ Tu Độc quay đầu, nhìn về phía gian kia đóng chặt phòng. Kim Lưu Ly xác thực mất máu quá nhiều, một nằm lên giường, liền có chút chống đỡ không nổi, hỗn loạn hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thanh Lạc cho nàng làm điểm gây tê tán, nhìn xem cái kia bị khảm vào trong thịt mũi tên, mí mắt nhịn không được hung hăng kéo ra. Từ biết rõ Trần Cơ Tâm mẹ con bị giết một khắc này bắt đầu, Ngọc Thanh Lạc trong lòng liền 10 điểm bất an. Bây giờ nhìn thấy bị thương Kim Lưu Ly, nàng mới ý thức tới, loại bất an này cũng không phải không có chút nào căn cứ. Quả nhiên liền bị thương, hít sâu một hơi, nàng cầm dao giải phẫu động tác thần tốc rạch ra máu thịt be bét vết thương, rút ra sắc bén phi thường mũi tên. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng căng đến chăm chú, nhìn xem bộ dáng như thế Kim Lưu Ly, tâm tình chưa bao giờ có qua phức tạp. Kim Lưu Ly thân thủ như thế nào nàng so bất luận kẻ nào đều biết. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ sắc mặt tái nhợt như thế. Rõ ràng, trên đời này ít ỏi có người có thể đả thương nàng. Lộ ra loại vẻ mặt này tới làm cái gì? À, Ngọc Thanh Lạc, ta lại còn chưa có chết. trầm thấp yếu ớt âm thanh phút chốc chui vào trong lỗ tai. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Kim Lưu Ly híp nửa mắt, dắt khóe môi trêu ghẹo nàng. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, cho nàng trên vết thương quấn lên băng vải, lại uy viên dược vào trong miệng nàng. Hừ nhẹ nói, ngươi muốn là không chú ý một chút, mũi tên này liền đâm đến ngươi trong cổ họng đến rồi. Đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đây không phải còn không có đâm đến sao? Kim Lưu Ly cười một tiếng, cánh môi một chút huyết sắc đều không có, chút thương thế này ta đều không nhìn ở trong mắt. Ngươi cái này nhìn quen sinh tử đại phu, làm sao khiến cho so với ta còn gấp hơn chương? Ta chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi. Ngươi biết cái gì? Mất máu quá nhiều cũng sẽ chí mạng. Kim Lưu Ly thật dài thở ra một hơi đến, nhắm lại mắt, vẫn như cũ cười, không cần nói thô tục. Người tu vương gia còn ở bên ngoài đây. Lấy hắn nhĩ lực, có thể nghe được. Cẩn thận hắn ghét bỏ ngươi. Không cần ngươi nữa. Đến lúc đó, ngươi lại phải đi theo ta hồi Giang Thành. Muốn ta mở tửu điếm đến nuôi ngươi. Ngọc Thanh Lạc mi tâm gấp vạn. Trong lúc nhất thời, ngược lại thật sự là trầm mặc xuống. Nửa chữ đều không nói. Kim Lưu Ly chờ sau nửa ngày. Bên tai lại yên tĩnh để cho nàng 10 điểm không quen. Nàng có chút nghiêng đầu, cười nhìn nàng, người thế nào, người đừng cười. Ngọc Thanh Lạc trầm mặt xuống, biểu lộ hết sức khó coi. Người cười rất kỳ quái, rất không bình thường. Đừng cười, người hãy thành thật nói cho ta biết, có phải hay không gặp được chuyện gì. Kim Lưu Ly sửng sốt một chút, ý cười đột nhiên thu liễm không còn một mảnh. Nàng cũng trầm mặc lại. Mở to có chút mờ mịt con mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cái kia tinh xảo màn lụa. Thần sắc sững sờ, Ngọc Thanh Lạc bưng cái ghế đặt ở mép giường, bình tĩnh ngồi ở đằng kia, cũng không truy hỏi. Hồi lâu sau, Kim Lưu Ly cái kia có chút phiêu hốt thanh âm mới chậm rãi vang lên. Ngọc Thanh Lạc, ta phát hiện một kiện vô cùng ghê gớm sự tình. Ân, nguyên lai, Dạ Hạo Nhiên loại kia cười tâu toét như cái tiểu vô lại người. Đối với hắn tình căn thâm chủng người còn không ít, coi như người kia đã thành người khác thê tử, có người khác nhi tử, coi như người kia là hắn phụ thân phi tử, cũng có thể vì Dạ Hạo Nhiên liều lĩnh. Kim Lưu Ly trong đầu có chút kêu loạn, nghĩ đến những thứ này đã cảm thấy đau đầu lợi hại. Ngọc Thanh Lạc có chút nheo lại mắt, người ngón tay đúng Tiêu Phi. Kim Lưu Ly sững sờ, phút chốc nghiêng đầu lại. Người biết, đây chính là ngươi sẽ thụ thương nguyên nhân. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đã cảm thấy hôm nay Kim Lưu Ly rất không tầm thường. Cả người đều có chút hốt hoảng. Dạng này trạng thái, thụ thương là tất nhiên. Kim Lưu Ly cười khổ một tiếng, trầm thấp ân một câu. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài. Kim Lưu Ly mặc dù một mực đều ở trốn tránh Dạ Hạo Nhiên, nhưng trên thực tế, lại thực đối với hắn tình căn thâm chủng A. Bất quá, cho nên, Lưu Ly, cái kia sát hại Trần Cơ Tâm mẹ con sát thủ, là vào Hoàng Cung, đối với Tiêu Phi phục mệnh. Ngọc Thanh là khóe môi nhếch, mặc dù Tiêu Phi hiểm nghi rất lớn, nhưng hôm nay chân chính xác nhận, nàng vẫn là không nhịn được thầm than. Cho nên, Lưu Ly, chúng ta một mực tại tìm kiếm người giật dây, là Tiêu Phi. Giới thiệu truyện Thanh Mai Trúc Mã Ngọt Sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.